Đan Võ Thần Tôn, chương 1204, bát phẩm tinh hồn thối thể đan, xong rồi. Góc truyện audio.com, Tiểu Ngọc nghe vậy, sắc mặt lập tức tái đi, cuống quýt dập đầu, Dương công tử, cầu ngài tha tiện tỳ đi. Dương công tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, oát, không biết điều, nếu không muốn hầu hạ bản thiếu gia, vậy liền đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Dương công tử trên thân khí thế bỗng nhiên bốc lên, tay cầm vừa nhấc, muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Tinh Hà vừa sải bước ra, ngăn tại Tiểu Ngọc trước người, cao mày nói, là ta để cho nàng đi vào, nếu ngươi có oán khí, hướng ta tới là được. Dương công tử nghe xong, cười nhạo nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cản ta, cũng không hỏi thăm một chút, tại đây Phong Đan Thành bên trong. Ai dám đắc tội ta Dương Ngạo? Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, Tiểu Ngọc lại bắt hắn lại vạt áo, nghẹn ngào lắc đầu, công tử, Dương thiếu gia có thể là Văn Hồng Đào đại sư đồ đệ. Ngài đắc tội không nổi a, chuyện hôm nay, đúng là ta suy nghĩ không chu toàn. Không liên quan công tử sự tình, nghe vậy, Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, nghĩ không ra, cái kia Văn lão cho con có đồ đệ. Dương Ngạo đột nhiên giận dữ, oát, dám người đối diện sư nói năng lỗ mãng, muốn chết, lời còn chưa dứt, trên người hắn khí thế lại lần nữa tăng lên, hung hăng ép tại Diệp Tinh Hà trên thân, nhưng hắn bất quá linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, muốn dùng khí thế áp chế Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta không có thời gian cùng ngươi dây dưa, lăn đi, tùy theo một cỗ khí thế mạnh mẽ. Ầm ầm rơi vào Dương Ngạo trên thân, cái kia khí thế như cầu vồng, hiển hách sinh uy, Dương Ngạo sắc mặt đột biến, liền lùi lại hai bước mới có thể ngừng lại thân hình. Mà Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Quay đầu đối các chủ thản nhiên nói, ta ra gấp đôi giá cả, mua người này hai gốc linh thảo. Cái này, các chủ mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời khó mà định đoạt, lúc này. Dương Ngạo giật mình hoàn hồn, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Tiểu tạp toái, đừng tưởng rằng ngươi có chút bản lãnh, liền có thể cùng bản thiếu gia giật đồ. Đừng nói gấp đôi, liền là gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi cũng đừng hòng cầm tới này hai gốc linh thảo. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ta càng muốn này hai gốc linh thảo đâu, vậy liền đi chết đi. Dương Ngạo một tiếng gầm thét, khí thế lại nổi lên. Hắn thôi động thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, sáng lên hào quang màu bạc, một quyền đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, hắn mặt không đổi sắc, thôi động thần cương lực lượng, một quyền đánh tới hướng Dương Ngạo nắm đấm. Hai quyền chạm nhau, thanh ngân lượng sắc sáng choang, lực đạo thật là mạnh. Dương Ngạo kinh hô một tiếng, con ngươi bỗng nhiên co vào. Trong mắt sinh ra vẻ hoảng sợ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực tuôn ra tới. Như kinh thiên sóng biển, ầm ầm bắn ra, chỉ nghe phanh một tiếng, Dương Ngạo kêu thảm bay rớt ra ngoài, sinh sinh đánh vỡ lầu các vách tường. Sau đó, hắn tầng tầng ngã tại lầu các bên ngoài gạch đá bên trên. Nôn như điên máu tươi, Tiểu Ngọc cùng các chủ cùng nhau kinh hô, khó có thể tin. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi đi ra phía trước, trên cao nhìn xuống Dương Ngạo. Hôm nay, ta chẳng qua là bỏ bớt nhỏ trừng phạt, ví như nếu có lần sau nữa, ta tất sát ngươi, cút nhanh lên, tiếng quát vừa ra, Dương Ngạo thân thể mãnh liệt run rẩy, sợ vỡ mật, hắn chật vật đứng dậy, lộn nhào vọt tới ngoài cửa, mới dám quay người quát khẽ, ta Dương Ngạo khắp nơi Phong Đan Thành. Còn không có nhận qua như thế khuất nhục, ngươi như thật có gan, liền lưu lại tính danh. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta gọi Diệp Tinh Hà, ngươi có thể phải nhớ cho kỹ. Dương Ngạo trong mắt sát ý tăng vọt, hung ác nói, đối đãi ta đem việc này báo cáo sư phụ, định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, hắn vội vàng xoay người, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phương xa. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nhìn chằm chằm cái kia đạo lưu quang, khẽ cười nói, dù cho là sư phụ ngươi, cũng không dám đụng đến ta. Dứt lời, hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng, quay người hướng các chủ hơi hơi chắp tay. Các chủ, cái kia hai gốc linh thảo, hiện tại có khả năng bán cho ta sao? Liền Dương Ngạo cũng dám đánh người. Người các chủ kia như thế nào dám đắc tội? Các chủ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hoảng vội vàng gật đầu. Dĩ nhiên, công tử chờ một lát, ta cái này tự mình mang tới. Bất quá mấy tức, hắn liền mang tới Thanh Huyền Thảo cùng Kim Ngọc Dương Viêm Hoa. Cung kính đưa tới Diệp Tinh Hà trong tay. Các chủ xiểm cười quyến rũ nói. Diệp công tử, này hai gốc linh thảo. Hết thảy 5 vạn linh thạch. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Tiện tay ném ra một mai không gian giới chỉ. Liền quay người rời đi. Đi ra chân ngọc các lúc. Hắn tự lẩm bẩm, sau khi trở về, liền có thể lấy tay luyện chế tinh hồn thối thể đan. Có lần đan dược, ta bá vương tinh thần thể, nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Dứt lời, hắn bước nhanh chạy về Thẩm gia, chuẩn bị luyện chế tinh hồn thối thể đan. Cùng lúc đó, Thẩm gia biệt viện bên trong, Dương Ngạo chật vật xông vào trong viện, chưa đi vào chính sảnh, liền cao giọng kêu gào. Sư phụ, cầu ngài làm đồ đệ mà làm chủ a. Trong phòng đang tu luyện, Văn Hồng Đào bỗng nhiên mở mắt, khẽ nhíu mày, đứng dậy đi vào trong viện. Hắn nhìn thấy Dương Ngạo thảm trạng, dị thường tức giận, quát hỏi: "Ngạo, ngươi làm sao bị thương thành bộ dáng này? Là cái nào tiểu tạp quái làm?" Dương Ngạo trong mắt ôm hận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư phụ, là một cái gọi Diệp Tinh Hà tiểu tạp quái. Hắn không chỉ đánh ta, còn nhục mạ lão nhân ra ngài." Diệp Tinh Hà, Văn Hồng Đào đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong mắt lửa giận bốc lên. Quát khẽ nói, họ Diệp này tiểu tạp quái. Thật là đáng chết, đồ nhi, ngươi yên tâm, vi sư này liền phái người làm thịt hắn. Dương Ngạo mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay, đa tạ sư phụ, bất quá, đồ nhi còn mời sư phụ lưu hắn một mạng. Đồ nhi muốn tự tay làm thịt hắn. Văn Hồng Đào gật đầu nói. Đây là tự nhiên, vi sư cùng hắn có thù. Cứ như vậy để hắn chết, chẳng phải là tiện nghi hắn. Đợi đưa hắn bắt sống về sau, vi sư liền tự tay đưa hắn luyện chế thành nhân đan. Vì ngươi chữa thương, hai người nhìn nhau, buông thả cười to. Hôm nay, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại hai người mưu tính thời điểm, Diệp Tinh Hà đã nặng quay về chỗ ở, đi vào trong viện. Hắn đưa tay vung lên, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh từ trên trời giáng xuống, đông tiếng rơi xuống đất. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, rót vào trong đỉnh, đưa tay lại vung, 7 loại linh thảo theo thứ tự rơi vào đan đỉnh, cuốn vào hừng hực liệt hỏa bên trong. Sau một nén nhang, trong đỉnh sáng lên sáng chói tinh quang. Thấm người đan hương, tỏ khắp mà ra, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, lòng bàn tay thần cương dâng trào, trong đỉnh huyền hỏa bay lên trời. Huyền hỏa như rồng, từ trên không xoay quanh một tuần, mới vừa tán đi, một viên toàn thân lam nhạt, kèm thêm tinh quang lấp lánh đan dược, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà cười nói, bát phẩm tinh hồn thối thể đan, xong rồi, hắn đi vào phòng ngủ. Khoanh chân ngồi ở trên giường, một ngụm nuốt vào tinh hồn thối thể đan, đan dược vào miệng, hóa thành chảy nhỏ giọt dòng suối, dung nhập toàn thân. Diệp Tinh Hà trên thân, sáng lên nhàn nhạt tinh quang, lúc sáng lúc tối, trong cơ thể thần khiếu sáng lên hào quang óng ánh, như tinh quang lấp lánh, hào quang mở mịt, tờ thứ tư tinh đồ, ngưng kết thành hình. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, khẽ quát một tiếng, thôi động tinh thần bá vương thể, chỉ gặp hắn trên thân thể, tinh quang mở mịt, sáng chói chói lọi, hắn thân thể cường độ, vượt xa đệ tam trọng mấy lần, tinh quang hóa giáp càng ngày càng ngưng tụ, đã có 4 tấc dày, mên ai kiêu cao, tự lập môn hồ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Cách chương.